chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Lamborghini thi đấu Sagitta. Chiếc kia phá Sagitta ta không hứng thú, muốn là ngươi thua, liền để tiểu nha đầu này coi ta làm, nữ nhi thế nào? Lý Báo trên mặt lộ ra một vòng tà tiếu, Vương Đại Đông không có trả lời, mi đầu lại là nhăn lại tới. Thế nào, giao dịch này, thực là các ngươi kiếm lời. Dù sao ta đối làm, nữ nhi, có thể thật là tốt. Lý Báo lên tiếng, lộ ra một miệng răng vàng khè, nói không nên lời buồn nôn. Đây chính là Lamborghini, thua chỉ dùng làm Lý Báo làm. Nữ nhi, giao dịch này, xem ra thật là Vương Đại Đông kiếm lời. Tuy nhiên trên miệng nói là làm cạn. Nữ nhi, Lý Báo trên thực tế trong lòng nghĩ là cái gì? Vương Đại Đông rất rõ ràng, mà lại Lamborghini vốn chính là Lâm Thi Nhi. Nếu như lại thua, đó mới là Bồi phu nhân lại xếp binh. Lý Báo tính toán đánh cũng không tệ. Vương Đại Đông trên mặt tránh qua một vòng lãnh ý. Các người tốt nhất đừng đánh nàng chú ý. Nếu không ta nhất định khiến các người chết rất khó coi. Nha a, tiểu tử khẩu khí cũng không nhỏ. Bất quá người cũng không nhìn một chút đây là ai địa bàn. Lý Báo thổi cái huýt sáo. Chung quanh ngay tại sửa xe, quét rác, đua xe người lập tức hướng về nhìn bên này tới. Thấy không, nơi này đều là ta người. Lý Báo đắc ý cười nói. Vương Đại Đông giống như là không nhìn thấy chung quanh cái kia tràn đầy ác ý ánh mắt. Thản nhiên nói, điều kiện này ta không thể đáp ứng. Ngươi đổi một cái, tốt, ta đáp ứng các ngươi. Lúc này, Lâm Thi Nhi đột nhiên mở miệng nói ra. Thi Thi, chớ hồ đồ. Vương Đại Đông nhướng mày. Tuy nhiên hắn tin tưởng mình sẽ không thua, nhưng cũng sẽ không cầm Lâm Thi Nhi làm tiền đặt cược. Lâm Thi Nhi nhìn về phía Vương Đại Đông, nghiêm túc hỏi, tỷ phu, người thất bại sao? Sẽ không, Vương Đại Đông chém đinh chặt sắt hồi đáp. Đạt được Vương Đại Đông khẳng định, Lâm Thi Nhi cười nói, Thi Thi cũng tin tưởng tỷ phu sẽ không thua đâu. Cho nên, cùng bọn hắn đánh cược gì lại có quan hệ gì đây? Huy, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Người ta cô bé đều đáp ứng, ngươi còn chơi liều cái gì? Người chung quanh bắt đầu ồn ào nói. Vương Đại Đông thở dài, vậy được rồi, dù sao hắn sẽ không thua. Thua hắn cũng có thể chơi xấu. Mấy cái đua xe tiểu côn đồ thực sự không đủ nhập hắn pháp nhãn. Muốn dùng đua xe thắng hồi Lâm Thi Nghiên xe chỉ là vì bảo trì điệu thấp thôi. Bằng không hắn căn bản không dùng đua xe, trực tiếp đi qua đoạt xe là được. Bạo lực mới là giải quyết sự tình nhanh nhất đường lối. Rất nhanh, trận đấu bắt đầu. Trận đấu này lần nữa hấp dẫn rất nhiều người. Dù sao tiền đặt cược chính là một cỗ giá trị hơn 3 triệu Lamborghini Zeller nhiều. Đối với những thứ này lòng đất tay đua xe nhóm tới nói, thật là đánh cược, huống chi còn có Lâm Thi Nhi một đêm, mánh lưới đầy đủ đủ. Rất nhanh, Lamborghini cùng Sagitta đứng ở cùng một hàng bắt đầu phía trên. Cái gì? Ta không nhìn lầm à? Một cỗ phá Sagitta lại muốn cùng Lamborghini đua xe? Đúng à? Lại còn là cùng danh xưng giang đô đệ nhất tiểu sa vương báo ca so. Quả thực là muốn chết. Xem ra tiểu nha đầu kia hôm nay không chỉ là thua xe, còn muốn đem người cũng thua hết. Tất cả mọi người nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Vương Đại Đông. Không nói đến hai người xe bản thân thì có một trời một vực. Lý Báo kỹ thuật lái xe đó cũng là rõ như ban ngày. Liền xem như đồng dạng xe, cái này giang đô thành phố lòng đất bãi đua xe, có thể thắng Lý Báo người cũng tuyệt đối bất quá một tay số lượng. Phải dùng Sagitta thắng Lý Báo Lamborghini, liền xem như xe thần đến chỉ sợ cũng làm không được đi. Nhìn đến Lý Báo vậy mà đem vừa thắng Lamborghini lấy ra tiến hành đua xe, Lâm Thi Nhi trên mặt cũng là lộ ra thật sâu vẻ lo lắng. cái này hai chiếc xe chênh lệch trên cơ bản cũng là xe lửa cùng xe đạp chênh lệch. Dùng xe đạp cùng xe lửa thi chạy, cái này căn bản là không có khả năng sự tình. Trần Hạo chỗ lấy thất bại, đó là bởi vì Lý Báo Mở là một cỗ Porsche, bản thân cùng Lamborghini chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Mà lại hiện tại Lâm Thi Nhi biết, Trần Hạo là cố ý bại bởi Lý Báo, ngược lại là Vương Đại Đông, nhàn nhã điểm điếu thuốc, hít một hơi, lúc này mới cười đối ngoài xe Lâm Thi Nhi nói, Thi Thi, thực ngươi không dùng khẩn trương như vậy. Lâm Thi Nhi phất phất nắm tay nhỏ, có chút ủy khuất nói ra, ngươi đương nhiên không khẩn trương, muốn làm, nữ nhi người cũng không phải ngươi. Lúc nói chuyện nhíu lại cái mũi nhỏ, đáng yêu cực, Vương Đại Đông nhất thời nghẹn lời, ngượng ngùng gãi đầu một cái, khụ khụ, yên tâm đi, tỷ phu sẽ không thua, coi như tỷ phu thua, cũng sẽ không để ngươi bị đám kia gia súc khi dễ. Nhìn lấy Sajita bên trong Vương Đại Đông lại, còn nhàn nhã hút thuốc, Lý Báo trêu tức lắc đầu, thật sự là nghe con mới sinh không sợ cọp, ong ong, trận đấu còn chưa bắt đầu, Lamborghini động cơ đã phát ra chấn thiên tiếng gầm gừ, tựa như là đang gây hấn với lấy Vương Đại Đông, ready, mặc lấy bikini xinh đẹp xe hơi bảo bối nâng tay lên bên trong cờ xí, gâu. Theo quân cờ rơi xuống, Lamborghini giống như là một thớt ngựa hoang mất dây chói, nhanh chóng lao ra, hào chạy cũng là hào chạy, cái kia tăng tốc độ không phải đáp, chỉ là 5 giây hai bên, Lamborghini liền đã ra tốc đến 100 mét, lại nhìn về phía Sajita, lúc này mới chậm rãi cất bước đây, tất cả mọi người lắc đầu, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tại khởi điểm liền đã bị quăng 7-8 con phố, căn bản không cách nào so sánh được. Trong mắt bọn hắn, Sajita nếu có thể thắng Lamborghini, trừ phi cái này phá Sajita mọc cánh mới được. Tỷ phu, ngươi mau đuổi theo đi a! Mắt thấy Lamborghini liền muốn biến mất trong tầm mắt, Lâm Thi Nhi có chút nóng nảy. Lâm Thi Nhi tuy nhiên ưa thích đua xe, nhưng chính nàng lại không đua xe. Cho nên nàng đối xe hiểu rất có hạn. Hiện tại là đường thẳng, Vương Đại Đông liền xem như xe thần chuyển thế, cũng tuyệt không có khả năng tại thẳng tắp phía trên đuổi kịp Lamborghini. Dù sao Sajita cùng Lamborghini 100 mét tăng tốc độ chênh lệch quá lớn, đây không phải kỹ thuật liền có thể bù đắp được. Bất quá Vương Đại Đông cũng không phải là không có phần thắng. Phía trên đường đua về sau đại bộ phận đều là đường rẽ. Lamborghini tốc độ coi như lại thế nào nhanh, rẽ thời điểm cũng phải giảm tốc độ. Rất nhanh, Lamborghini đến cái thứ nhất đường rẽ. Hiển nhiên, Lý Báo kỹ thuật lái xe là khá kinh người. Liền xem như đường rẽ, cũng không có quá nhiều giảm tốc độ. Lamborghini một cái xinh đẹp vung đuôi, qua lại tiến đường rẽ. Biến mất tại trong tầm mắt mọi người, mà Sajita lúc này khoảng cách đường rẽ cửa vào cũng còn có hơn 200 mét. Lập tức phân cao thấp, cô nàng, ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta báo ca tính toán. Nhân viên an ninh kia nếu có thể thắng, ta đem đầu lấy xuống cho ngươi làm ghế ngồi. Đúng đấy, cùng chúng ta báo tử ca, cam đoan ngươi ăn ngon uống sướng. Một bên Lý Báo thủ hạ thỉnh thoảng đùa giỡn Lâm Thi Nhi vài cái. Bất quá cũng chỉ là qua miệng nghiện mà thôi. Dù sao lão đại bọn họ không nói gì, ai cũng không dám đối Lâm Thi Nhi như thế nào. Thực lúc này Lâm Thi Nhi trong lòng vẫn là thật lo lắng. Nàng cũng chưa từng gặp qua Vương Đại Đông đua xe. Chỗ lấy hội đáp ứng trận này nhìn như buồn cười trận đấu. Chủ yếu là quá muốn thắng hồi Lâm Thi Nhiên xe. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng tựa hồ quá manh động một điểm, liền xem như lại không hiểu xe nàng. Cũng minh bạch Sajita muốn thắng Lamborghini khả năng trên cơ bản là không. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Muốn hay không cho chị gái gọi điện thoại? Theo thời gian chuyển rời, Lâm Thi Nhi lòng nóng như lửa đốt. nhưng nàng vẫn là nhịn xuống cho Lâm Thi Nghiên gọi điện thoại xúc động. Bất quá một khi Vương Đại Đông thua, nàng khẳng định sẽ cho Lâm Thi Nghiên gọi điện thoại, nàng mới sẽ không cho kia cái gì Báo Tử Ca làm cản. Nữ nhi đây, đã gọi đoạt mệnh 18 bàn cũng liền mang ý nghĩa hết thảy có 18 cái ngoặt nói. Toàn lớn lên 10 km, nếu như là đường thẳng, Lamborghini chạy xong toàn bộ hành trình chỉ cần không tới 5 phút thời gian. Nhưng chính là bởi vì đường rẽ rất nhiều, lại mỗi cái đều là siêu cấp đại chuyển biến, cho nên liền xem như điều khiển Lamborghini Lý Báo, cũng cần khoảng 8 phút mới có thể hoàn thành. Bất quá cái này đã coi như là phi thường tốt thành tích. Dù sao liền xem như tránh thức tay đua xe đến, cũng chỉ có thể tại 6 phút hơn trong vòng hoàn thành. Lý Báo tin tưởng, tại cái này nho nhỏ giang đô thành phố, còn mấy người có thể làm đến bước này. Huống chi đối phương xe vẫn là chiếc Volkswagen Sagitta. Trận đấu này, hắn Lý Báo thắng định. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.